thiếu niên này 16-17 tuổi tả hữu, cảnh giới vì một cấp võ sĩ đỉnh phong. Lâm Vân không nói gì, cũng không có quay đầu nhìn U Cục thiếu niên. U Cục thiếu niên tiếp lấy nói với Lâm Vân, ngươi cũng đã biết, Vũ Châu Vũ Phủ nhập môn khảo hạch, độ khó lớn bao nhiêu sao? Lâm Vân không để ý đến U Cục thiếu niên. U Cục thiếu niên xem thường nhìn xem Lâm Vân, phối hợp nói ra, Vũ Châu Vũ Phủ đệ tử, đều là đến từ từng cái địa khu thiên tài. Cho dù ngươi tại nhà các ngươi hương thiên phú kinh người, đi vào Vũ Châu Vũ Phủ, cũng bất quá là cái bình thường đệ tử thôi, thậm chí nói là bàn đạp, cũng đều không chút nào khoa trương. U Cục thiếu niên đi đến Lâm Vân trước mặt, dùng qua người tới ngữ khí tiếp lấy nói với Lâm Vân, ta là Đồng Nam Thành thiên tài, đồng dạng cũng là tiếp vào nhập môn lệnh, đến đây Vũ Châu Vũ Phủ nhập môn báo cáo chuẩn đệ tử. Ta tới đây nửa tháng lâu, từ đến cái này ngày đầu tiên lên, mỗi ngày mặt trời mọc lên núi, mặt trời lặn xuống núi, khảo hạch vô số lần, lại đều chưa thể thông qua. Cho đến ngày nay, ta cũng còn không cách nào chính thức nhập môn, chỉ có thể tạm thuê tại khách sạn này. Nghe xong U Cục thiếu niên, Lâm Vân lại chỉ là không thèm để ý chút nào. A, một tiếng, ngữ khí bình thản đến phảng phất như là đi thị trường mua thức ăn đồng dạng. U Cục thiếu niên lập tức có loại thổ huyết xúc động, tình cảm vừa rồi đều là tại đàn gảy tai châu. Tại dừng lại một lát sau, U Cục thiếu niên lại đưa tay chỉ hướng cách đó không xa cái khác mấy người thiếu niên, trừ ta ra, còn có rất nhiều đến đây nhập môn báo cáo chuẩn đệ tử. Bọn hắn ngắn thì một tuần, lâu là một tháng, thậm chí còn có mấy tháng đều không thể nhập môn. Bị người bóc nội tình, nơi xa kia mấy tên thiếu niên bất mãn nhíu mày. Một tên thiếu niên trong đó đối U Cục thiếu niên nói ra, sư cẩu, ngươi nói với hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Chờ hắn đi khảo hạch qua một lần, liền biết nhập môn khảo hạch có bao nhiêu khó khăn. Không sai, giống hắn loại này cuồng vọng tự đại gia hòa, ta có thể thấy được hơn nhiều. Tổng cho là mình không giống bình thường, có thể làm được người khác làm không được sự tình, xưa nay không nghe thuyết phục, đơn giản thật quá ngu xuẩn. Lâm Anh đã nghe không vô, đang muốn mở miệng phản bác, lại bị Lâm Vân ngăn lại. Từ đầu đến cuối, Lâm Vân đều mặt không biểu tình, đối với mấy cái này thiếu niên mắt điếc tai ngơ. Ở trong mắt Lâm Vân, những thiếu niên này chính là một đám vô tri trẻ nhỏ. Một cái sống mấy trăm tuổi lão quái, đương nhiên sẽ không cùng vô tri trẻ nhỏ chấp nhặt, càng sẽ không bởi vì bị một đám trẻ nhỏ chế giễu, liền đối bọn này trẻ nhỏ xuất thủ. Trưởng quý thấy thế lại tiếp lấy khuyên nhủ, tiểu huynh đệ nghe ta một lời, ta ở đây làm trưởng quý nhiều năm, cũng kiến thức không ít xuất sắc thiên tài. Nhưng cho dù trong đó xuất sắc nhất, thông qua Vũ Châu Vũ Phủ nhập môn khảo hạch, cũng dùng dòng dã 5 ngày thời gian. Tiểu huynh đệ không phải ta cố ý muốn rèm pha ngươi, ngươi chỉ ở một đêm, hiển nhiên là muốn trong vòng một ngày thông qua nhập môn khảo hạch, nhưng cái này căn bản liền không thực tế. Ta nhìn ngươi vẫn là trường kỳ mướn đi thôi, dạng này có thể đánh gãy, tương đối có lời. Không cần. Lâm Vân ngay cả nghĩ đều a nghĩ, liền trực tiếp không chút do dự cự tuyệt. Ở đây tất cả mọi người đều dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân. Thế gian thực sẽ có cố chấp như vậy người. Rõ ràng đã đem nói được mức này về sau, hắn lại vẫn là thờ ơ, nhất định phải khư khư cố chấp, không đụng nam tường không quay đầu lại. Đây quả thực là không có thuốc chữa. Ha ha, kia tùy ngươi đi. Trưởng quý cười ha ha, sau đó liền đem phòng khóa giao cho Lâm Vân, không tiếp tục khuyên nhiều. Lâm Vân đưa tay tiếp nhận phòng khóa về sau, liền lôi kéo Lâm Anh đi vào khách phòng. Cửa phòng đóng lại về sau, trong đại sảnh thiếu niên đều tùy ý chào phúng. Thật sự là không biết tốt xấu. Chúng ta hảo ý khuyên hắn, hắn lại hoàn toàn không nghe khuyến cáo. Chờ lấy xem đi, hắn ngày mai nhất định sẽ hối hận. Đến lúc đó gian phòng bị cho mướn, hắn chỉ có ngủ đầu đường phần. Mấy tên thiếu niên đều phảng phất đã đoán được, Lâm Vân ngày mai tại khảo hạch bên trong sau khi thất bại, trở về lại tìm không thấy khách phòng tìm nơi ngủ trọ bi thảm tràng cảnh. Vừa nghĩ tới bộ kia tràng cảnh, mấy tên thiếu niên trong lòng liền vô cùng chờ mong. Khi tiến vào khách phòng về sau, Lâm Vân liền lập tức tại trên giường khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận hành chữa trị công pháp cửu chuyển hồi thiên tiến hành chữa thương. Chữa trị công pháp vận chuyển về sau, Lâm Vân nhiệt độ cơ thể cấp tốc tiêu thăng, thân thể không ngừng toát ra mồ hôi, quần áo đều bị không ngừng thấm ướt. Lâm Anh thì là lấy một chậu nước nóng, vì Lâm Vân nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên người. Mặc dù Lâm Vân bên ngoài thân không có chút nào tổn thương, nhưng thông qua Lâm Vân sắc mặt, Lâm Anh cũng có thể phát giác được đi ra, Lâm Vân tình trạng không phải rất tốt. Toàn trường tất cả mọi người coi là Lâm Vân lông tóc không hao tổn tiếp nhận Khương Nam kiếm một kiếm, cũng chỉ có Lâm Anh mới biết được, Lâm Vân đón lấy một kiếm kia về sau, kỳ thật cũng không nhẹ nhõm. Tại Lâm Vân ngồi xuống trong lúc đó, Lâm Anh đối Lâm Vân che chở chăm bề, chiếu cố từng ly từng tí. Tại trải qua một canh giờ ngồi xuống về sau, Lâm Vân thương thế liền đã triệt để chữa trị. Khi Lâm Vân mở ra hai con ngươi lúc, trong mắt lập tức bắn ra một đạo hung quang. Hôm nay, Khương Nam kiếm một kiếm trọng thương Lâm Vân. Ngày nào đó, Lâm Vân chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, nhập môn khảo hạch. Tại đem trên người ám thương chữa trị về sau, Lâm Vân liền để Lâm Anh cùng nhau lên giường. Bất quá Lâm Vân để Lâm Anh lên giường cũng không phải vì cùng nàng làm loại kia khó coi sự tình, mà là vì truyền thụ nàng một bộ công pháp. Bộ công pháp này là phong tồn tại Lâm Vân trí nhớ kiếp trước bên trong, duy nhất một bộ không có cảnh giới hạn chế thiên cấp công pháp Cửu Âm Hàn Kinh. Bộ công pháp này cực kỳ âm nhu, nhất định phải ban đêm mới có thể tu luyện, phi thường thích hợp Lâm Anh thuần âm xử nữ thể chất. Chính là bởi vậy, Lâm Vân mới quyết định đem bộ công pháp này truyền thụ cho nàng. Một đêm không thể miêu tả. Sáng sớm hôm sau, một vòng hào quang từ đông phương chân trời hiển hiện, dần dần trở nên lấp lánh chói mắt. Tiến hành đơn giản rửa mặt về sau, Lâm Vân liền dẫn Lâm Anh đi ra ngoài. Vừa đi ra khách sạn, liền vừa vặn gặp phải hôm qua kia mấy tên thiếu niên. Bởi vì cùng đường quan hệ, cho nên dọc theo con đường này, kia mấy tên thiếu niên vẫn đi theo tại Lâm Vân đằng sau, trên đường đi đối Lâm Vân chỉ trỏ, thậm chí còn đánh cược. Ta cược tiểu tử này 3 tháng thông qua khảo hạch. 3 tháng, ngươi quá coi trọng hắn, ta cược hắn ít nhất phải nửa năm mới có thể thông qua khảo hạch. Đối với mấy tên thiếu niên tiếng thảo luận, Lâm Vân đều mắt điếc tai ngơ, đem bọn hắn không lọt vào mắt, cứ như vậy một đường đi vào Sơn Môn. Sơn Môn dựng thẳng một tảng đá lớn bia. Trên tấm bia đá khắc lấy Vũ Châu Vũ Phủ, 4 chữ lớn, chữ viết mạnh mẽ đanh thép, hiển nhiên là kiếm pháp tạo nghệ cực cao người dùng kiếm điêu khắc mà thành. Bia đá hậu phương, hai tên bội kiếm thanh niên như pho tượng không nhúc nhích đứng đấy. Hai tên thanh niên cảnh giới, đều là một cấp võ sĩ. Võ sĩ tại Thanh Vân Thành, mặc dù không tính là cường giả, nhưng cũng không phải hạng người bình thường. Đi này phủ thành chủ hiệu lực, cũng chỉ ít có thể hỗn cái chấp pháp đội trưởng chức vụ, mà ở chỗ này lại chỉ có thể làm giữ cửa thủ vệ. Lâm Vân ghìm ngửa sau khi dừng lại, liền tới đến hai tên trước mặt thủ vệ, sau đó từ ống tay áo móc ra nhập môn lệnh, đưa cho trong đó một tên thủ vệ. Thủ vệ đưa tay tiếp nhận nhập môn lệnh, lập tức dùng nguyên khí đi nghiệm chứng lệnh bài là thật hay giả. Tại xác nhận lệnh bài bên trong ẩn chứa Khâu trưởng lão nguyên khí về sau, hắn liền tướng lệnh bài còn cho Lâm Vân, sau đó thả Lâm Vân cùng Lâm Anh đi vào. Đi vào Sơn Môn, Lâm Vân cùng Lâm Anh đi vào một chỗ rộng rãi thạch đập. Thạch đập trung tâm, bày biện một cái hình tròn bàn đá. Trên bàn đá mặt là từng vòng như mê cung xoắn ốc lỗ khảm bên trong cất đặt nước cờ trăm khỏa so đậu Hà Lan hơi lớn hòn đá nhỏ châu. Bởi vì một loại nào đó không biết lực lượng, những này hòn đá nhỏ châu tại xoắn ốc lỗ khảm bên trong không quy luật nhấp nhô, hình thành như nước chảy màu xám dòng nhỏ. Một thiếu niên chính đầu đầy mồ hôi canh giữ ở bàn đá trước, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm lỗ khảm bên trong màu xám dòng nhỏ, thần sắc do dự. Thiếu niên này 16-17 tuổi, cảnh giới vì một cấp võ sĩ đỉnh phong, hiển nhiên là tới đây nhập môn báo cáo đệ tử. Mà nhìn hắn kia khẩn trương mà xoắn suýt bộ dáng, hẳn là đang tiến hành khảo hạch. Tại thiếu niên này đối diện ghế đá tử bên trên, còn ngồi một hơn 30 tuổi nam tử trưởng thành, giữa hai người liền cách cái kia bàn đá. Nam tử này mặc một thân màu xanh tu hành bào, cảnh giới vì cấp 9 võ sĩ. Hắn thời khắc giám thị lấy thiếu niên cử động, hiển nhiên là ở chỗ này phụ trách giám thị chấp sự. Nam tử trưởng thành sau lưng, còn có mười mấy tên quần chúng vây xem. Tuổi bọn họ tại 16 đến 20 ở giữa, cảnh giới phần lớn đều tại cấp 2 võ sĩ phía trên, thống nhất người mặc ống tay áo bên trên có Vũ Châu Vũ Phủ tiêu ký bạch bào, hiển nhiên đều là Vũ Châu Vũ Phủ đệ tử chính thức. giờ này khắc này, bọn hắn đều lấy người từng trải thân phận, đứng ở chỗ này nhắm ngay các đệ tử khảo hạch bên trong náo ra trò cười. Trừ những này đệ tử chính thức bên ngoài, còn có 10 cái mặc khác lạ thiếu niên, tại cách đó không xa khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Từ ăn mặc liền không khó coi xuất, những thiếu niên này đều là từ phía trên Nam Địa Bắc chạy đến nhập môn, nhưng lại còn chưa thông qua khảo hạch chuẩn đệ tử. Tại bọn này chuẩn đệ tử bên trong, có hai người Lâm Vân đặc biệt nhìn quen mắt. Một người tóc dài phiêu giật, tuấn mỹ thanh tú, nương khí 10 phần. Một người khác tương đối dương cương, bất quá lại một mặt mỏi mệt, mặt ủ mày trâu. Không hề nghi ngờ, hai người này chính là Lâm Vân hôm qua mới gặp phải Bích Sơn Thành Song Kiêu, Dương Vĩ cùng Triệu Tiết. Hai người bọn họ lúc này đều nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất tại cảm ngộ cái gì, không có phát giác được Lâm Vân tồn tại. Cùng Lâm Vân cùng ở một khách sạn mấy tên thiếu niên trình diện về sau, cũng tương tự không nói một tiếng khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Duy chỉ có mặt mũi tràn đầy u cục Sưu Cẩu, dạo bước đi đến Lâm Vân sau lưng. Thời gian không nhiều lắm, lựa chọn đi. Giám thị chấp sự nhìn xem đã đốt hết hương hòa, đối khảo hạch thiếu niên nhắc nhở. Khảo hạch thiếu niên thở sâu, giống như là làm cái gì chật vật quyết định, đem tay trái luồn vào bàn đá lỗ khảm bên trong. Dùng ngón tay nhặt xuất mấy khỏa hòn đá nhỏ châu. Bản đá lỗ khảm bên trong còn lại hòn đá nhỏ châu cũng đi theo đình chỉ nhấp nhô. Thiếu niên đem bắt lại thạch châu trải phẳng tại trên lòng bàn tay, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem giám thị chấp sự. Không một chọn chúng. Giám thị chấp sự mặt mũi tràn đầy lạnh lùng tuyên bố, phảng phất đối một màn này đã tập mãi thành thói quen. Nghe được khảo hạch kết quả, ở đây tất cả đệ tử chính thức đều nhếch miệng lên, lộ ra khinh miệt tiếu dung. Chịu lâu như vậy, ngay cả một viên đều không có chọn chúng sao? Thật là kém cỏi. Tới 2 tháng, vẫn còn một điểm tiến bộ đều không có. Hiện tại chuẩn đệ tử, tiêu chuẩn thật sự là càng ngày càng kém. Nghe nói hắn vẫn là Lạc Vân Thành thiên tài đứng đầu, xem ra Lạc Vân Thành cũng liền cái dạng này. Nghe được đệ tử chính thức những cái kia tranh chua ngôn ngữ, thiếu niên xấu hổ đến không ngóc đầu lên được. Hắn uể oải đem thạch châu thả lại bàn đá, sau đó liền thất lạc xoay người xuống núi. Sưu Cẩu đưa tay chỉ cả tại Hạ Sơn thiếu niên, châm chọc nói với Lâm Vân, tiểu tử kia lúc mới tới, cũng giống như ngươi mù quáng tự tin, cho là mình một ngày liền có thể thông qua khảo hạch. Kết quả ngươi cũng nhìn thấy, 2 tháng đều đi qua, hắn vẫn là bị cự tuyệt ở ngoài cửa, thật sự là buồn cười. Kế tiếp, chấp sự kêu lên. Nghe được chấp sự thanh âm, đang tĩnh tọa Dương Vĩ cùng Triệu Tiết, đồng thời mở 2 mắt ra. Ta tới trước đi. Dương Vĩ không có chú ý tới Lâm Vân, mà là đi thẳng tới bàn đá trước. Chấp sự nhìn xem Dương Vĩ, chân mày hơi nhíu lại, muốn thông qua khảo hạch, trước hết tập trung tinh thần lực. Ngươi minh tưởng thời gian quá ngắn, chỉ sợ không cách nào tập trung tinh thần lực. Khuyên ngươi vẫn là lại minh tưởng nhất đoạn thời gian. Tập trung tinh thần lực sau lại đến khảo hạch, dạng này tỷ lệ thành công lớn hơn. Dương Vĩ không nhịn được phàn nàn nói, dựa theo ngươi mới vừa nói, ta đã ở đây minh tưởng 1 canh giờ, ta cảm thấy mình không thành vấn đề. Nghe được Dương Vĩ, đệ tử chính thức đều giễu cợt. 1 canh giờ là đủ rồi, hắn đem khảo hạch này cũng thấy quá đơn giản đi. Thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp, chờ hắn thất bại mấy lần liền biết minh tưởng tầm quan trọng. Chân chính biết khảo hạch khó khăn người, sẽ chỉ ngại minh tưởng thời gian quá ngắn. Loại này tự phụ người ta gặp nhiều, mỗi lần đều cho rằng mình có nắm chắc, nhưng mỗi lần lại đều đã mất bại chấm dứt. Nghe được lời của mọi người, Dương Vĩ có chút không vui, các ngươi thiếu xem thường người, không thử một chút như thế nào lại biết ta không được. Đệ tử chính thức đều không có lại nói tiếp, chỉ là cười cười. Chấp sự cuối cùng hỏi thăm một lần, mỗi người mỗi ngày chỉ có 1 lần khảo hạch cơ hội, nếu như khảo hạch thất bại, cũng chỉ có thể chờ ngày kế tiếp lại đến khảo hạch. Ngươi nhất định phải dùng xong cơ hội lần này sao? Ta xác định, Dương Vĩ đã tính trước gật đầu, chấp sự cũng không còn khuyên nhiều, lập tức khu động bàn đá, để lỗ khảm bên trong thạch châu không quy luật chuyển động, chờ thạch châu hình thành như nước chảy màu xám dòng nhỏ về sau. Chấp sự lúc này mới ngẩng đầu nói với Dương Vĩ, ngươi có thể bắt đầu. Vừa nói, chấp sự bên cạnh 1 nén hương hỏa tự động dấy lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 81, Ta muốn khảo hạch Dương Vĩ không có lập tức xuất thủ, mà là không nhúc nhích đứng tại bàn đá trước, tập trung tinh thần nhìn xem lỗ khảm bên trong kia như nước chảy màu xám dòng nhỏ, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Đám người cũng đều nín hơi ngưng thần nhìn xem Dương Vĩ, không có phát ra một điểm động tĩnh. Một thời gian, toàn bộ hiện trường an tĩnh dị thường, ngay cả lá cây rơi xuống đất thanh âm, đều có thể nghe được rõ ràng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhóm lửa hương hỏa cũng đang không ngừng thiêu đốt, trở nên càng lúc càng ngắn. Nhưng mà, Dương Vĩ lại chỉ là đứng tại chỗ cũ, tốt nửa ngày cũng không thấy ra tay. Tại cái nào đó thời khắc, hắn trong hai con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, phảng phất nhìn đúng thứ gì, như thiểm điện xuất thủ. Hai tay của hắn đồng thời nhô ra, tuần tự tại lỗ khảm bên trong nhặt xuất mấy khỏa hòn đá nhỏ châu, động tác một mạch mà thành, hiển nhiên không có quá nhiều do dự. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Dương Vĩ, nửa ngày đều không xuất thủ, vừa ra tay thì quả quyết dứt khoát. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Như thế đại sư phong phạm, hẳn là hắn thật là có bản lĩnh chọn chúng. Nhưng mà, khi Dương Vĩ đem chọn chúng 5 viên thạch châu, trải phẳng đặt ở lòng bàn tay lúc, chấp sự lại thất vọng lắc đầu. Không một chọn chúng. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên. Chợt, một trận tiếng cười nhạo từ trong đám người bộc phát. Nhìn hắn vừa rồi kia gọn gàng động tác, ta còn tưởng rằng hắn thật có thể chọn chúng đó, nguyên lai là đang làm ra vẻ làm dạng a. Ngươi suy nghĩ nhiều, vừa mới đến ngày đầu tiên, minh tưởng ngắn ngủi một canh giờ, làm sao có thể thật có thể chọn chúng. Vừa rồi ai nói cảm thấy mình không thành vấn đề. Ha ha, hiện tại biết khảo hạch độ khó lớn bao nhiêu a. Nghe được đệ tử chính thức chào phúng, Dương Vĩ khuôn mặt lập tức đỏ lên thành màu gan heo, phảng phất bị quăng hai tai ánh sáng. Hắn vốn cho là mình tinh thần lực đã tập trung, đủ để phân biệt ra được nhỏ xíu chênh lệch. Nhưng khi lỗ khảm bên trong thạch châu chuyển động lúc, hắn mới phát hiện mình nghĩ sai. Khi hắn ý thức được mình khinh thường lúc, đã đâm lao phải theo lao. Không có cách nào, hắn chỉ có thể một chứa vào ngọn nguồn. Giả trang ra một bộ phong phạm cao thủ, kiên trì ngẫu nhiên tuyển ra 5 viên thạch châu. Lúc đầu nghĩ đến đoán đúng 1-2 khỏa, dạng này cũng có thể hơi chừa chút mặt mũi. Nhưng mà ai biết, vậy mà một viên đều không có chọn giống. Lần này mất mặt thật đúng là ném đến lão gia. Tại mọi người khinh bỉ trong ánh mắt, Dương Vĩ xấu hổ lui xuống. Ngay sau đó, Triệu Tiết lại đi tới bàn đá trước, ta đi thử một chút. Chấp sự vẫn như cũ nhàn nhạt hỏi, ngươi minh tưởng thời gian, cũng chỉ có hơn một canh giờ. Ngươi xác định hiện tại liền muốn tiến hành khảo hạch. Triệu Tiết không sợ chút nào gật đầu, xác định. Đệ tử chính thức bên trong, lại là một trận cười lạnh. Lần này, liền ngay cả Dương Vĩ, cũng ấm áp đối Triệu Tiết nhắc nhở. Khảo hạch này hoàn toàn chính xác không tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Ta vừa rồi chính là quá bất cẩn. Khuyên ngươi vẫn là chớ nóng vội khảo hạch, nhiều minh tưởng một hồi tương đối tốt. Triệu Tiết lại mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Dương Vĩ, chính ngươi đem chúng ta Bích Sơn Thành mất hết mặt mũi, liền cho là ta cũng không được sao. Ta cũng không phải ngươi, chỉ là một cái nhập môn khảo hạch, không làm khó được ta Triệu Tiết. Triệu Tiết biểu hiện được đã tính trước, phảng phất chưa từng đem nhập môn khảo hạch để vào mắt. Dương Vĩ làm không được sự tình, hắn liền càng phải làm được, dạng này mới có thể nổi bật xuất hắn so Dương Vĩ xuất sắc hơn. Hảo tâm bị Triệu Tiết lấy ra làm con lừa phổi, Dương Vĩ tức giận tới mức tiếp không nói, liền đứng ở một bên chờ lấy nhìn Triệu Tiết trò hay. Chấp sự cũng không có nói thêm nữa, lập tức khu động bàn quay, để Thạch Châu lần nữa chuyển động. Nguyên bản đã tính trước Triệu Tiết, khi nhìn đến như nước chảy màu xám dòng nhỏ về sau, lập tức lộ ra vẻ mờ mịt, lập tức không có chỗ xuống tay. Hắn lúc này mới ý thức được, khảo hạch này độ khó, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Khi Thạch Châu nhấp nhô biến thành màu xám dòng nhỏ về sau, ngay cả nó hình dáng đều nhìn không rõ lắm, chớ nói chi là phân rõ nó lớn nhỏ. Sững sờ tại nguyên chỗ tốt nửa ngày, Triệu Tiết cũng đều không dám động thủ. Vây xem đệ tử chính thức thấy thế, đã tại khóe miệng lộ ra đùa cợt tiếu dung. Không ít người đã đang thì thầm nói chuyện, đánh cược Triệu Tiết khẳng định cũng một viên đều tuyển không trúng. Nghe đến mấy câu này, Triệu Tiết đã đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn thậm chí bắt đầu hối hận hiện tại khảo hạch. Nhưng, đã quá muộn, tự mình lựa chọn khảo hạch, quỳ cũng muốn thi xong. Triệu Tiết bằng vào trực giác của mình, tại lỗ khảm bên trong chật vật chọn lựa thạch châu. Hắn đối khảo hạch thái độ hết sức cẩn thận, mỗi chọn lựa một viên, đều muốn do dự nửa ngày mới ra tay. Sau đó dừng lại nửa ngày, lại tiếp tục chọn lựa tiếp theo khoa. Khi 5 viên chọn lựa hoàn tất về sau, một nén nhang đã thiêu đốt đến cuối cùng. Bản đá bên trong thạch châu cũng đúng lúc đình chỉ nhấp nhô. Triệu Tiết thở sâu, mở ra bàn tay, lộ ra trong lòng bàn tay 5 viên thạch châu. Không một chọn chúng. Chấp sự bánh một chút, vẫn như cũ lạnh lùng lắc đầu. Nghe được chấp sự tuyên bố kết quả, đệ tử chính thức càng thêm không chút kiêng kỵ trào phúng. Ha ha ha, thế nào? Ta liền nói hắn một viên đều tuyển không chúng a. Ta đã nói rồi, loại này tự phụ người ta gặp nhiều, mỗi lần đều cho rằng mình có nắm chắc, nhưng mỗi lần lại đều đã mất bại chấm dứt. Thậm chí liền ngay cả Dương Vĩ cũng đều bỏ đá xuống giếng đối Triệu Tiết đả kích nói, làm sao? Ngươi không phải cảm thấy mình lợi hại hơn ta sao? Ngươi không phải nói chỉ là một cái nhập môn khảo hạch, không làm khó được ngươi sao? Làm sao hiện tại cũng một viên đều không có chọn chúng? Ngươi! Triệu Tiết mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhìn xem Dương Vĩ, lại nhìn một chút những cái kia còn tại trào phúng hắn đệ tử chính thức, lập tức hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Một thiếu niên hai tay vẫn ôm trước ngực, mặt mũi tràn đầy cao ngạo nói ra, liên tục 3 cái đến khảo hạch chuẩn đệ tử, đều là một viên chưa chọn chúng. Hiện tại chuẩn đệ tử, tiêu chuẩn đều kém đến loại trình độ này, vẫn còn ở chỗ này tương hỗ trào phúng. Ai? Thật sự là bi ai a. Thiếu niên này đầu đội ngọc trâm, ánh mắt thời khắc lộ ra khó mà che giấu ngạo khí, hiển nhiên xuất sinh danh môn quý tộc, mà cảnh giới của hắn cũng đạt tới cấp 3 võ sĩ đỉnh phong tiêu chuẩn. Tại những này xem náo nhiệt đệ tử chính thức bên trong, được cho đỉnh tiêm cao thủ. Nghe được ngọc trâm thiếu niên, Dương Vĩ Triệu Tiết đều xám xịt đi ra, không mặt mũi lại tiếp tục nói tiếp. Chấp sự đối một màn này nhìn quen không trách, hắn nhàn nhạt hô, kế tiếp. Nửa ngày, không người đáp lại, không người tiến lên khảo hạch. Hơn 10 cái ngay tại minh tưởng thiếu niên, đều tương hỗ từ chối. Nếu không ngươi lên trước a. Không không không, ta còn không có tập trung tinh thần lực, ngươi trước đi. Ta cũng chưa đi đến nhập trạng thái tốt nhất, vẫn là ngươi trước đi. Một thời gian, chẳng diện lâm vào cục diện bế tắc. Không có người muốn khảo hạch rồi sao? Chấp sự nhàn nhạt hỏi. Vẫn như cũ không người đáp lại, vẫn như cũ không người tiến lên khảo hạch. Đệ tử chính thức nhóm, tất cả đều lộ ra nụ cười giễu cợt, nhao nhao lắc đầu cảm thán hiện tại chuẩn đệ tử quá kém cỏi. Tại mọi người chế giễu đến đang vui thời điểm, trước đó vẫn đứng trong góc, cái kia không chút nào thu hút thiếu niên động. Hắn không chút hoang mang đi đến bàn đá trước, dùng bình thản đến như là đi ra ngoài mua thức ăn ngữ khí, đối chấp sự nói ra, ta muốn khảo hạch. Tiếng cười nhạo im bặt mà dừng. Một thời gian, tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay đầu, ánh mắt đồng loạt rơi vào cái này đột ngột xuất hiện trên người thiếu niên. Thiếu niên này người mặc đen nhánh áo choàng, mái tóc màu đen theo gió phiêu giật, một đôi mắt đen sáng tỏ như bảo thạch. Không hề nghi ngờ, thiếu niên này chính là Lâm Vân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 82, đơn giản, 3 canh. Tiểu tử này là ai vậy? Làm sao trước kia đều chưa thấy qua hắn? Hắn ngay cả minh tưởng công tác chuẩn bị đều không có làm a? Làm sao vừa lên đến liền trực tiếp khảo hạch? Sưu Cẩu lập tức vạch trần nói, hắn hôm qua vừa tới Vũ Châu Thành, cùng ta ở cùng một khách sạn, hôm nay lần đầu lên núi khảo hạch. Lần đầu? Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân. Lần đầu khảo hạch, mà ngay cả minh tưởng trình tự đều không làm, trực tiếp đi lên liền muốn bắt đầu thi. Thật sự cho rằng chúng ta Vũ Châu Vũ Phủ là tùy tiện người nào muốn vào liền có thể tiến sao? Lại là cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, xem ra hắn cùng vừa rồi hai người kia không có gì khác nhau. Ta nhìn hắn so vừa rồi hai người kia càng tự phụ, hai người kia chỉ ít còn nghe khuyên minh tưởng một canh giờ, hắn lại ngay cả minh tưởng đều đã giảm bớt đi. Đơn giản chính là tại tự tìm vũ nhục. Một thời gian, đệ tử chính thức nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt đều tràn ngập xem thường, liền phảng phất đang nhìn một cái ngu xuẩn. Đối với những này đệ tử chính thức mà nói, nhập môn khảo hạch chính là đổi thời gian trò hay. bọn hắn lúc rảnh rỗi đều sẽ tới thưởng thức một phen. Mỗi khi nhìn thấy đại lượng chuẩn đệ tử không cách nào thông qua khảo hạch mà bị cự tuyệt ở ngoài cửa, lại nghĩ đến chính mình lúc trước thông qua khảo hạch lúc tràng cảnh, trong lòng cảm giác ưu việt liền có thể đạt được cực lớn thỏa mãn. Đặc biệt là nhìn thấy loại kia cực độ tự phụ gia hỏa, không cách nào thông qua khảo hạch mà lần thủ đả kích bộ dáng, trong lòng cảm giác sảng khoái càng là gấp bội tăng lên. Trừ Lâm Anh bên ngoài, ở đây những người khác đang giễu cợt Lâm Vân tự phụ, duy chỉ có Dương Vĩ cùng Triệu Tiết hai người không nói gì, chỉ là mặt mũi tràn đầy kính ý nhìn chằm chằm Lâm Vân. Trước đó bọn hắn lực chú ý đều tập trung ở trên bàn đá, cho nên không có phát hiện một mực điệu thấp Lâm Vân. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện, thiếu niên trước mắt này, chính là hôm qua tại khu dân nghèo, tiếp được Khương Nam kiếm một kiếm cái kia truyền kỳ thiếu niên. Nguyên bản định xuống núi Dương Vĩ cùng Triệu Tiết, lúc này cũng bị mất rời đi ý nghĩ, mà là đứng tại chỗ, mong đợi nhìn xem Lâm Vân. Chờ mong cái này từng đón lấy Khương Nam kiếm một kiếm thiếu niên, sẽ ở nhập môn khảo hạch bên trong có dạng gì biểu hiện. Lâm Vân đi đến bàn đá trước, chấp sự liền dùng ánh mắt khinh miệt nhìn xem Lâm Vân, vừa rồi hai người kia tại khảo hạch bên trong biểu hiện, ngươi cũng đều thấy được. Bọn hắn minh tưởng một canh giờ, kết quả lại không một chọn chúng, mà ngươi lại ngay cả minh tưởng đều không có, liền đến trực tiếp khảo hạch, ngươi thật có nắm chắc sao? Lâm Vân không nói gì, chỉ là nhàn nhạt, một tiếng, phảng phất hoàn toàn không có đem khảo hạch để ở trong lòng, có thể hay không thông qua cũng không quan hệ. Chấp sự thở sâu, tiếp lấy hướng Lâm Vân giới thiệu khảo hạch tầm quan trọng. Vũ Châu Vũ Phủ không chỉ có chú trọng đệ tử nguyên tu thiên phú, cũng tương tự chú trọng đệ tử thần tu thiên phú. Phán đoán một người phải chăng có được thần tu thiên phú, liền nhìn hắn có thể hay không linh hoạt vận dụng tinh thần lực. Cái này bản đá là chuyên vì kiểm tra tinh thần lực mà thiết kế. Bản đá nội bộ bố trí một cái cỡ nhỏ trận pháp. Trận pháp có thể khu động thạch châu tại lỗ khảm bên trong không ngừng lưu động, nhưng lưu động tốc độ lại cũng không phải là cố định. Chấp sự đưa tay sờ lấy bản đá bên trong tổng cộng có 99 khỏa thạch châu, tại những này thạch châu bên trong có 5 viên hơi nhỏ hơn, bất quá khác biệt vi diệu đến mắt thường căn bản là không có cách phát giác ra được. Chỉ có hiểu được linh hoạt vận dụng tinh thần lực người, đem tinh thần lực độ cao tập trung lại, mới có thể bằng vào nhảy cảm giác quan, tại xoay tròn trạng thái trung tướng bọn chúng lửa đi ra. Tại nghe xong chấp sự về sau, ở đây rất nờ. Coi như đem cái này 5 viên thạch châu, cùng còn lại thạch châu trải phẳng tại trên tờ giấy trắng, cũng rất khó dùng mắt thường phân biệt ra được. Huống chi là tại loại này lưu động tình huống dưới. Coi như để bọn hắn những này đệ tử chính thức một lần nữa, cũng đều cũng không đủ nắm chắc thông qua. Nhưng mà Lâm Vân lại chỉ là nhàn nhạt hỏi, có thể bắt đầu chưa? Mọi người tại đây đều trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân. Bọn hắn vốn cho là, tại nghe xong chấp sự lời nói này về sau, Lâm Vân sẽ biết khó mà lui, trước ngoan ngoãn đi minh tưởng mấy canh giờ, lại giấu trong lòng tâm tình thấp thỏm đến khảo hạch. Nhưng mà bọn hắn lại không nghĩ rằng, Lâm Vân lại hoàn toàn không đem chấp sự để ở trong lòng. Chấp sự cũng bị Lâm Vân cố chấp làm cho nhất thời nghẹn lời, nửa ngày mới tiếp lấy nói với Lâm Vân, muốn tập trung tinh thần lực, nhất định phải tĩnh tâm nhập định, tâm vô tạp niệm. Muốn làm đến điểm này, thiết yếu phong bế ngũ giác, dài thời gian đi minh tưởng cảm ngộ. Nói, chấp sự đưa tay trái ra, chỉ hướng những cái kia chính ngồi xếp bằng chuẩn đệ tử, chính như ngươi thấy, bọn hắn cũng không phải là tại tu luyện, mà là tại thông qua minh tưởng phương thức đi tập trung tinh thần lực. Ta khuyên ngươi vẫn là giống như bọn hắn, đi trước một bên minh tưởng mấy canh giờ, đem tinh thần lực tập trung sau lại đến khảo hạch, dạng này thông qua tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Nghe được chấp sự, tất cả mọi người đi theo gật gật đầu. Tại mọi người trong ấn tượng, coi như là ưu tú thiên tài, khảo hạch trước cũng đều muốn tiến hành minh tưởng. Những cái kia có tự biết rõ người, đến sau này một tuần, thậm chí trong vòng nửa tháng, cũng sẽ không nếm thử khảo hạch, chỉ là mỗi ngày khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đi minh tưởng cảm ngộ tập trung tinh thần lực. Mà Lâm Vân ngày đầu tiên tới đây liền khảo hạch, mà lại ngay cả minh tưởng trình tự đều chẳng muốn làm, đây quả thực là tại khiêu chiến không thể nào làm được sự tình. Nhưng mà tiếp xuống, Lâm Vân trả lời, lại càng làm cho đám người rớt phá kính mắt. Chỉ là cái đơn giản nhập môn khảo hạch mà thôi, làm gì khiến cho phức tạp như vậy? Lâm Vân ngữ khí bình thản đến không có chút nào ba động, phảng phất như là đi nhà hàng lúc ăn cơm, hướng tiểu nhị hỏi thăm một đạo đơn giản đồ ăn, làm gì khiến cho phức tạp như vậy hời hợt. Lâm Vân, làm cho cả hiện trường đều lâm vào tĩnh mịch, phảng phất không khí trong nháy mắt ngưng kết, không một người nói chuyện. Ở đây tất cả mọi người bị Lâm Vân lôi đến trong mềm bên ngoài tiêu, hết thảy trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Vân, ánh mắt bên trong viết đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Đơn giản, đây là sự tình đơn giản, đám người đơn giản không thể tin được mình lộ tai. Chính là bởi vì nhập môn khảo hạch độ khó quá lớn, mới khiến cho rất nhiều chuẩn đệ tử bị ngăn tại ngoài sơn môn dài đến mấy tháng lâu. Loại này khó như lên trời khảo hạch, lại bị hắn nói thành đơn giản. Tiểu tử này, lại nói Vũ Châu Vũ Phủ nhập môn khảo hạch đơn giản. Xem ra hắn hoàn toàn không đem nhập môn khảo hạch coi là chuyện đáng kể a. Hy vọng đợi chút nữa khảo hạch sau khi thất bại, hắn còn có thể nói ra dạng này buồn cười nói. Ngọc Trâm thiếu niên bày ra một bộ cao ngạo tư thái, khinh thường nói ra, Vũ Châu Vũ Phủ nhập môn khảo hạch xác thực rất đơn giản, nhưng một ít người lại ngay cả đơn giản như vậy khảo hạch đều không thể thông qua, chậc chậc. Đúng là mỉa mai. Chấp sự biểu lộ cũng ngưng trọng lên, hàng năm đều có vô số thiên tài, từ từng cái địa khu tập kết đến đây nhập môn đưa tin, mà tại trong bọn họ, có thể trong vòng một tháng thông qua khảo hạch, lại chỉ có mấy tên. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể chăm chú cẩn thận đối đãi, không muốn xem như trò đùa. Ngọc Trâm thiếu niên lại tiếp lấy mỉa mai cười nói, ngươi cũng không nên ôm tìm vận may tâm thái đến nếm thử. Muốn tại 99 khỏa thạch châu bên trong tìm ra một viên, đơn giản giống như mò kim đáy biển, chớ nói chi là đem 3 viên đều tìm ra. Nếu như ngươi thật có thể đoán đúng, vậy ngươi vận khí không khỏi cũng quá tốt. Tại Ngọc này Trâm thiếu niên xem ra, Lâm Vân cùng trước đó Dương Vĩ đều chỉ là ôm tìm vận may tâm thái đến nếm thử. Đối mặt chấp sự cùng Ngọc Trâm thiếu niên nhắc nhở, Lâm Vân chỉ là bình tĩnh, a một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói ra, vậy ta có thể bắt đầu chưa? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 83, giống như trò đùa, 4 canh. Chấp sự cùng Ngọc Trâm thiếu niên đều khóe miệng có chút run rẩy. Bọn hắn phát hiện mình hoàn toàn là tại đàn gảy tai châu. Ngưu giáo 3 lần đều sẽ đảo quanh. Người thiếu niên trước mắt này, đơn giản so Ngưu cũng còn bướng bỉnh. Đã ngươi khăng khăng như thế, vậy ta cũng không nhiều khuyên. Chấp sự bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, sau đó liền khởi động trận pháp, để thạch châu tại bàn đá lỗ khảm bên trong chuyển động. Khảo hạch quy tắc như sau, tùy ngươi chọn xuất 5 viên thạch châu, chỉ cần trong đó có 3 viên chọn đúng, tức là hợp cách. Nhưng chính thức nhập môn, thạch châu nhấp nhô hình thành màu xám dòng nhỏ về sau, Lâm Vân liền trực tiếp hai mắt nhắm lại. Ngọc Trâm thiếu niên hai tay ôm ngực, bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, liền đợi đến nhìn Lâm Vân xấu mặt. Đám người cũng đều dùng tràn ngập ánh mắt đùa cợt nhìn xem Lâm Vân, tựa hồ rất chờ mong Lâm Vân khảo hạch sau khi thất bại phản ứng. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Vân là không thể nào thông qua khảo hạch. Ngay cả minh tưởng đều không trước tiến hành, làm sao có thể thông qua khảo hạch. Huống chi Lâm Vân vừa mới đến ngày đầu tiên, thậm chí liền ngay cả được chứng kiến Lâm Vân cường hãn thực lực Dương Vĩ Triệu Tiết hai người, cũng đang hoài nghi Lâm Vân là có hay không có thể thông qua khảo hạch. Ở đây bên trong, duy chỉ có Lâm Anh một người, từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc Lâm Vân có thể thông qua khảo hạch. Tại trong mắt của nàng, Lâm Vân là không gì làm không được. Tinh thần áo nghĩa nhập vi. Khi Lâm Vân một lần nữa mở ra hai con ngươi lúc, toàn bộ thế giới đều phảng phất trở nên không đồng dạng. Kia nhấp nhô thạch châu, vận động đến chậm rãi như vậy, quý tích rõ ràng như thế. Mỗi di chuyển một ly, đều thoáng như một mét. Thậm chí ngay cả thạch châu ở giữa kích thước chênh lệch, cũng ở trong mắt Lâm Vân vô hạn phóng đại. Tại thường nhân trong mắt không có khác biệt hai viên thạch châu, ở trong mắt Lâm Vân nhưng lại có cách biệt một trời. Chỉ là mở hai mắt ra một nháy mắt, Lâm Vân liền tìm kiếm được kia 5 viên hơi nhỏ thạch châu. Hắn liền nhìn đều không xem thêm một chút, tại mọi người ánh mắt đùa cợt bên trong, không chút nghĩ ngợi liền đưa tay trái ra. 5 ngón tay cắt đứt màu xám dòng nhỏ, từ đó nhặt xuất 5 viên thạch châu. Từ thạch châu nhấp nhô, đến 5 viên thạch châu bị lấy đi, bất quá ngắn ngủi 2 giây, giống như một trận trò đùa. Không khí phảng phất bị đông cứng. hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều tại thời khắc này đứng im. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Trọn vẹn 5 giây, không người nói chuyện. Có thể tới đây nhập môn báo cáo chuẩn đệ tử, ai không phải một phương thiên tài. Bọn hắn đối mặt khảo hạch lúc, ai không phải trước trải qua hơn canh giờ minh tưởng, lại đến bàn đá 1.000 vị trí đầu chọn vạn tuyển, vẫn như cũ do dự, khó mà lựa chọn. Nhưng mà, trước mắt cái này không biết từ đâu mà đến thiếu niên. Hắn không có minh tưởng, không do dự, cứ như vậy không chút nghĩ ngợi tiến hành lựa chọn. Chỉ cần ngắn ngủi 2 giây, hắn liền hoàn thành khảo hạch, đơn giản giống như một loại trò đùa. Tại yên tĩnh 5 giây về sau, Ngọc Trâm thiếu niên cười lên ha ha, ngay cả tuyển đều không chọn, liền trực tiếp nhặt lên Thạch Châu. Ngươi đây không phải tại tìm vận may lại là cái gì? Ngươi nói rất đúng, cái này đều có thể bị ta đoán đúng, vận khí của ta hoàn toàn chính xác quá tốt rồi. Lâm Vân nhàn nhạt đối Ngọc Trâm thiếu niên nói. Đang khi nói chuyện hắn liền mở ra bàn tay, lộ ra 5 viên đầu ngón tay lớn nhỏ Thạch Châu, sắp hàng chỉnh tề tại hắn lòng bàn tay. Cái này 5 viên Thạch Châu, lẫn nhau ở giữa đều giống như không có khác nhau. Nhưng nếu như khoảng cách gần cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện tại 5 viên Thạch Châu bên trong, 4 khỏa lớn nhỏ bằng nhau, chỉ có một viên hơi lớn. Chính là viên kia hơi lớn Thạch Châu phụ trợ, mọi người mới có thể thấy rõ mặt khác hơi nhỏ hơn 4 khỏa. Ngọc Trâm trên mặt thiếu niên tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đám người cũng đều trợn to hai mắt, con ngươi trong chiều co vào, tựa hồ không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Cái này sao có thể? Hắn thật thông qua được. Khó có thể tin, hắn đến cùng làm sao làm được? Đây tuyệt đối không thể nào là dựa vào vận khí. Cho dù không có 5 viên toàn không chọn đúng, nhưng chỉ cần chọn đúng 3 viên, liền có thể thông qua khảo hạch. Tại Vũ Châu Vũ Phủ dĩ vãng trong ghi chép, nhanh nhất thông qua khảo hạch cũng dùng nửa nén hương thời gian. Mà lại vậy vẫn là tại lặp đi lặp lại khảo hạch một tuần sau, lại trải qua mấy canh giờ minh tưởng mới lập nên ghi chép. Mà trước mắt cái này không biết từ đâu mà đến thiếu niên, hắn không có trải qua minh tưởng, lần đầu tiến hành khảo hạch, vậy mà chỉ dùng ngắn ngủi 2 giây liền thông qua khảo hạch, trực tiếp nghiền ép dĩ vãng tất cả ghi chép. Dạng này vượt mức bình thường biểu hiện, không chỉ có để đám người hãm sâu chấn kinh, thậm chí còn để đám người hoài nghi, hắn chỉ là vì để mọi người dễ dàng hơn phân biệt, cho nên mới cố ý chọn sai một viên. Một thời gian, không ai còn dám chào phúng Lâm Vân, cũng không ai còn dám nói Lâm Vân là tại tìm vận may. Những cái kia trước đó mở miệng chào phúng qua Lâm Vân người, đều mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Bọn hắn lúc trước khảo hạch mấy tuần, tốn sức thiên tân vạn khổ mới thông qua khảo hạch. Mà cái này Lâm Vân hôm nay vừa tới, lại như vậy trò đùa thông qua được khảo hạch. Đây không phải đang đả kích người, mà là tại trần trụi nhục nhã người. Đặc biệt là cùng Lâm Vân cùng một khách sạn mấy người, bọn hắn nghĩ tới tối hôm qua đối Lâm Vân châm chọc khiêu khích, liền cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Ngọc Trâm thiếu niên thì sớm đã chấn kinh đến ngốc rơi, cả người như gỗ sững sờ tại nguyên chỗ, trong đầu không ngừng quanh quẩn lên trước đó nói với Lâm Vân qua lời nói, khuôn mặt trực tiếp đỏ lên thành màu gan heo. Mà Lâm Vân vừa rồi một câu kia, vận khí xác thực quá tốt, càng là giống như một kích vang dội cái tát quất vào trên mặt hắn, để hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, mãi mãi cũng không còn ra xuất đầu lộ diện. Lâm Vân trong miệng tuy nói mình vận khí quá tốt, nhưng cái này hiển nhiên nói là nói mát, bằng không hắn không có khả năng tại chấp sự công bố kết quả trước, liền sớm biết được mình vận khí quá tốt. Thậm chí liền ngay cả luôn luôn lãnh đạm chấp sự, lúc này cũng đều lộ ra vẻ chấn động. Trước đó hắn còn một mực khuyên Lâm Vân không muốn trò đùa, đây vốn là hảo tâm tiến hành, nhưng không ngờ biến thành vẽ vời thêm chuyện, sao mà châm chọc. Năm đôi thứ tư, Lâm Vân hiển nhiên đã thông qua khảo hạch, nhưng mà Lâm Vân trên mặt lại không chút nào vẻ vui thích, liền phảng phất chỉ là hoàn thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, đồng thời đã sớm biết kết quả bình tĩnh. Đang lúc chấp sự chuẩn bị tuyên bố kết quả lúc, chờ một chút, Ngọc Trâm thiếu niên thanh âm đột ngột vang lên. Tất cả mọi người hướng Ngọc Trâm thiếu niên nhìn sang. Ngọc Trâm thiếu niên hai mắt nhắm lại nhìn xem Lâm Vân, ngươi lừa bịp tất cả mọi người, coi là liền có thể lừa bịp được ta sao? Tất cả mọi người mờ mịt nhìn xem Ngọc Trâm thiếu niên, không biết Ngọc Trâm thiếu niên lời nói bên trong ý tứ. Ngọc Trâm thiếu niên trong nháy mắt hóa thân thành thần thám, Vũ Châu Vũ Phủ sáng lập trăm năm, cũng không từng có chuẩn đệ tử có thể tại bất minh nghĩ tình huống dưới, dùng ngắn như vậy thời gian thông qua khảo hạch. Ngươi chỉ là một cấp võ sĩ cảnh giới, thật có thể làm được điểm này sao? Chân tướng chỉ có một cái. Ngọc Trâm thiếu niên đưa tay sờ lấy mình cái cằm, dùng suy luận khẩu vị nói với Lâm Vân, kỳ thật ngươi căn bản cũng không có từ bản đá bên trong lấy ra thạch châu, trên tay ngươi 5 viên thạch châu, bất quá là ngươi sớm chuẩn bị tốt đạo cụ mà thôi. Vừa rồi kia không cần nghĩ ngợi liền lấy ra thạch châu cử động, chẳng qua là ngươi tinh xảo biểu diễn, ta nói không sai à. Nói xong, hắn đưa tay trái ra, ngón tay trực chỉ Lâm Vân. Một thời gian, toàn trường ánh mắt của mọi người lại đồng loạt lạc trên người Lâm Vân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 84, chân tướng chỉ có một cái, ta liền nói hắn lần đầu khảo hạch, làm sao có thể tại không có minh tưởng tình huống dưới, dùng loại này tốc độ bất khả tư nghị thông qua khảo hạch, nguyên lai là gian lận a. Thì ra là thế, tiểu tử này vậy mà dùng loại này thủ đoạn hèn hạ lừa gạt chúng ta. Ta kém chút liền thật đúng là tin tưởng. Một thời gian, đám người nghiêng về một bên chỉ trích Lâm Vân.